Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân mắt tinh, nhanh chóng nhận ra vẻ mặt tâm không tại yên của Lâm Thành. Nhìn về phía Banh Ú theo ánh mắt hắn ta hay lắm. Hắn biết ngay Lâm Thành đâu có nhớ mẹ hắn đến thế. Vội vã đến giờ ăn không về nhà ăn cơm, chạy đến đây bái kế nhắn đi qua, hỏi Khương Thư Yểu. Đây là cho ta sao? Khương Thư Yểu đáp, để lại một cái cho ta. Bốn cái còn lại đều là của chàng. Vốn còn nhiều hơn, nhưng ta đã cho các tiểu thư vài cái, nên chỉ còn lại chừng này. Bánh là đồ ăn Khương Thư Yểu mang đến, người trong Tạ Quốc công phủ dù tò mò thèm thuồng cũng không tiện lấy. Trên đĩa sứ trắng bày năm cái bánh u nóng hổi, thơm ngon thanh mát. Tạ Tuân gật đầu, cầm bốn cái bánh u nóng bỏng tay kéo Lâm Thành ra khỏi phòng. Mắt Lâm Thành sáng rực, vừa ra khỏi phòng đã nhìn chằm chằm vào bánh u hỏi. Vị gì vậy, ngon không? Tạ Tuân nói, không biết, ta nếm thử xem. Gọn gàng bóc bánh ú ra, hơi nóng thơm ngọt tức thì tỏa ra. Gạo nếp được nắn thành hình góc cạnh, trắng ngần óng ánh. Bên trong có nhân đậu đỏ màu nâu đỏ mịn màng ẩn hiện muốn chảy ra từ gạo nếp. Lá gói thơm mát, đậu đỏ ngọt đậm, Lâm Thành ngửi thấy đã thèm chảy nước miếng. Tạ Tuân từ tốn cắn một miếng, gạo nếp mềm dẻo kéo ra vài sợi ngọt dính. Khi nhai phát ra tiếng dính nhẹ. Vị ngọt, ngon. Hắn ăn hết một cái, tiểu tư nhận lấy lá gói, Tạ Tuân lại bắt đầu bóc cái thứ hai. Cái này là vị mặn, lòng đỏ trứng mặn thơm mịn màng, dầu đỏ thấm vào gạo, thịt mềm mại, tan trong gạo. Ngon, lại ăn hết một cái. Lâm Thành sốt ruột, đang nghĩ cách gợi ý Tạ Tuân cho mình một cái thì Tạ Tuân đột nhiên nói. Tiếc là quá ít không đủ ta ăn. Đáng lẽ nên có phần của huynh, chỉ là huynh cũng nghe rồi đó, phu nhân nhà ta đã tặng người khác rồi. Trong đầu Lâm Thành lập tức hiện lên cảnh mình nhai bánh ú dẻo quẹo, vô cùng đau lòng. Hắn ta hoàn toàn bị vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Tuân lừa, không ngờ Tạ Tuân có bốn cái bánh ú trong tay, dù không đủ ăn cũng nên chia cho mình một cái chứ, mình một cái cũng không có. Hắn ta nhìn Tạ Tuân ăn bánh ú mà thèm thuồng, mũi bỗng ngửi thấy mùi thơm, quay đầu nhìn. Thấy tiểu nhị bưng một đĩa bánh ú đi qua bên cạnh, gõ cửa một căn phòng không xa. Bánh ú của ta, Lâm Thành đau lòng kêu khẽ. Cát Thanh Thư vừa bái kiến ngoại tổ mẫu xong trở về phòng đi ngang qua. Tình cờ nghe được câu này, nhìn bánh ú trên tay tiểu nhị ở xa, lại nhìn Lâm Thành, nàng ấy vốn ít lời đột nhiên lên tiếng. Là của ta, Lâm Thành không ngờ bên cạnh lại bay đến một người, giật mình. Hắn ta chớp chớp mắt nhìn Cát Thanh Thư. Cát Thanh Thư mắt đầy vẻ lạnh lùng, liếc nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh lẽo. Là bánh ú của ta, rồi váy không động đậy, dáng vẻ đoan trang bước đi. Lâm Thành bị dọa một cách khó hiểu, quá oan ức, hu hu, hoàng hôn buông xuống, mọi người lần lượt tản đi, một ngày náo nhiệt mới miễn cưỡng kết thúc. Khương Thư Yểu cùng Từ Thị và Tạ Bội đi chung một cỗ xe ngựa về phủ, trong xe vẫn im lặng như thường lệ, không ai nói gì. Đi được nửa đường, xe ngựa bỗng lắc mạnh, bánh xe không biết bị vướng vào thứ gì, không thể di chuyển được nữa. Chuyện xe ngựa hỏng không hiếm, ba người trong xe lần lượt xuống xe, chờ đợi Sa Phu kiểm tra bánh xe. Hinata Tuân cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe, thấy vậy cũng xuống ngựa chờ đợi cùng họ. 152 lúc này phong cảnh đẹp tuyệt, ánh chiều tà như lửa cháy khắp chân trời, bên hồ thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua, mang theo làn hơi nước trong lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu đứng bên hồ chờ đợi, dáng người uyển chuyển, hòa cùng ánh chiều tà tạo nên một bức tranh diễm lệ dịu dàng. Tạ Tuân nhớ đến việc tặng châm vàng, muốn tiến lên, lại không hiểu sao nhút nhát. Cây châm vàng hoa sen đôi giấu trong tay áo nóng bỏng, Khương Thư Yểu quay đầu ánh mắt chạm nhau, hắn lập tức quay đầu né tránh. Cách chương.